Quyết Nguyên ở chợ lớn. Tác giả Cổ Lão Mộc. Giọng kể Huy An. Trợ diện Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, mọi người có biết cái cảm giác kinh hoàng nhất không phải là gặp ác mộng, mà là khi tỉnh giấc, bạn bàng hoàng khi phát hiện ra trên da thịt của mình chi chít những cái vết roi rướm máu y hệt như những gì vừa diễn ra trong giấc mơ. Thì liệu đó có còn là mơ nữa hay là không? Và hãy cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây để tìm ra lời giải đáp. Và cũng đừng quên, hãy soi ra sàn. Sàn mà tôi đã cố ý để lại trong truyện, đó là cách tham gia mini game của chúng ta. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu sau khi quý vị đã đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi. Hen. Rồi, chắc mọi người đăng ký rồi ha. Và vô nghe. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Cái hẻm nhỏ xíu, tối om, nằm lọt thỏm giữa lòng chợ lớn. Coi bộ lúc nào cũng ẩm ướt, dù cho trời Sài Gòn bữa đó nắng như đổ rửa. Quang trạo bước qua mấy vũng nước đọng đen ngòm, mắt không ngừng láo liên tìm kiếm. Anh cần một thứ gì đó, một thứ đạo cụ cũ kỹ, mang đậm dấu ấn thời gian để hoàn thiện cho bộ ảnh nghệ thuật sắp tới. Cái gu của anh nó lạ đời như vậy đó. Người ta thì thích đồ mới, láng bóng hả? Còn anh chỉ mê mấy món đồ cũ mềm, nhuốm màu chỉ dạng. Anh dừng chân trước một tiệm đồ cổ, còn không có nổi cái bảng hiệu. Cửa tiệm lụp xụp, tối tăm như cái miệng giếng quan. Một cái mùi hương trầm cũ kỹ quện với mùi ẩm mốc, bụi bặm xộc thẳng vào mũi, khiến cho người ta có cái cảm giác như đang bước vào một thế giới khác, một nơi đã bị thời gian bỏ quên. Bên trong, một ông già người qua, hay còn gọi là chú ba, đang ngồi lim dim trên chiếc ghế bố, tay phe phẩy cây quạt. Thấy có khách, ông cũng không buồn mở mắt, chỉ hất hàm hỏi một tiếng cọc lóc bằng cái giọng lơ lớ. Kem về. Quang cười trừ, cái tính anh xưa nay giống như vậy. Và anh cũng không cảm thấy sợ sệt gì cả. Anh đảo mắt một vòng, giữa đống đồ đạc hỗn độn, cũ nát như ve chai. Ánh mắt anh bỗng khựng lại ở một góc khuất nơi cánh cửa. Nơi đó, có một chiếc hộp gỗ trắc màu đen sẫm nằm im lìm trong lớp bụi dày đặc. Kỳ lạ thay, dù bị vùi lấp giữa hàng ngàn món đồ khác, chiếc hộp lại như có một sức hút vô hình khiến anh không thể rời mắt. Qua văn chạm trổ trên hộp là những hình dây leo quấn quít, xen kẽ là những khuôn mặt người bệnh trịnh méo mó trong đau đớn. Chú à, cái hộp này chú bán sao vậy chú? Quang chỉ tay về phía góc tối. Ông già mới từ từ mở mắt, con người đục ngầu nhìn theo hướng tay của anh. Vừa thấy chiếc hộp, sắc mặt ông đã biến đổi, có chút gì đó hoảng hốt nữa kìa. Ông xua tay lia lịa. Không bán. Cái lo không có bán lẹ. Sao lại không bán chứ? Chú cứ ra giá đi. Được giá thì con mua liền á. Hoàng nghĩ ông già này làm giá. Cái mánh của dân buôn đồ cổ, anh còn lạ cái gì nữa. Anh bước tới, tự mình phủi lớp bụi trên chiếc hộp, cảm nhận được cái lạnh toát ra từ lớp gỗ. Chú ba lật đật đứng dậy, bước tới gần, giọng nói có phần run rẩy. Cậu trai trẻ, nghe lời ngộ, đừng có lụng vô lo. Thứ này là giờ lắm, không có tốt đâu. Giờ thì con đem về con chùi con rửa, sạch sẽ thôi, có gì đâu chú. Quang cười khẩy, cái tính lý trí và có phần tự phụ của anh không cho phép anh tin vào mấy cái lời hù dọa dớ dẫn đó. Chú cứ nói giá đi, con mua về làm đạo cụ chụp hình thôi à. Thấy không cản được, Ông già thở dài một tiếng sườn sượt, trong cổ họng phát ra những âm thanh rè rè khó chịu. Ông nhìn Quang bằng ánh mắt thương hại, rồi nói với một cái giá trẻ đến bất ngờ. Hay, liệt rồi. Cậu muốn mua thì ngộ bán. Coi như ngộ với cậu chưa từng gặp nhau à. Cầm lấy rồi đi đi. Coi chừng dước lỡ vào thân lo nha. Quang không mấy may để tâm, anh móc bóp trả tiền rồi ôm chiếc hộp rời đi trong sự thích thú. Studio của Quang nằm trên tầng cao của một chung cư cũ, khác hẳn với vẻ âm u của tiệm đồ cổ. Nơi đây ngập tràn ánh sáng vì cô bạn gái của anh, một nhà thiết kế đồ họa với tâm hồn nhạy cảm, vừa tới đã thấy Quang đang hí hoái lau chùi chiếc hộp gỗ. Vừa nhìn thấy nó, mặt mày cô bỗng tái đi. Trời đất, anh mua cái hòm gì mà nhìn âm khí quá vậy Quang? Quang ngẩng lên cười toe toét khoe với bạn gái. Đẹp không em? Thấy nó cũ cũ ma mị gì đó, lên hình chắc là đẹp lắm đó em. Vì không dám bước lại gần, cô đứng ở cửa, hai tay ôm lấy vai như đang lạnh vậy. Em không biết nữa, nhưng mà em thấy lạnh sống lưng sao á. Mà anh mua nó ở đâu vậy? Anh mua ở tiệm đồ cũ ở dưới chợ lớn á. Ông già chủ tiệm còn nói anh á, coi chừng trước nợ nữa chứ. Chắc ông sợ anh trả giá đó em. Quang vẫn cười cợt, gạt đi nỗi lo của bạn gái. Đúng lúc đó, Sơn và Trang cũng vừa tới. Sơn, một MC nổi tiếng quạt náo, vừa bước vô đã la quay quái. Hello, hai con người đáng yêu. Hey, tụi bay làm gì mà mặt mày đứa nào đứa nấy căng y như là cái dây đàn vậy? Còn Trang là một cô người mẫu xinh đẹp nhưng có phần chảnh chọe, lườm Sơn một cái rồi quay sang Vi. Nó nói gì kệ nó đi bà ơi. Ủa mà sao mặt bà xanh lè vậy? Ánh mắt Sơn nhanh chóng bị chiếc hộp trên bàn thu hút. Anh chàng vốn tính bốc đồng, tò mò, liền chạy tới cầm nó lên và xăm soi. Trời má ơi, cái gì mà ghê vậy cha? Ông tính chụp hình chủ đề đám ma hay cái gì? Hả? Sao tự nhiên vác cái này về đây vậy? Quang giải thích. Tính làm đạo cụ cho bộ ảnh mới của Trang thôi hả? Thấy nó hợp không? Trang nhíu mày, tỏ vẻ không thích. Nhìn thấy ghê quá, em không có đụng vô đâu nha. Vì ở phía xa nói giọng vô. Thôi Quang ơi, anh đừng có mở ra, em thấy nó sao sao á, bỏ nó đi anh ơi. Nhưng Sơn đâu có nghe, anh ta cười ha hả. Bà Vi này bà nhát gan dễ sợ á, để tôi mở ra coi thử coi, biết đâu có vàng trong đó thì sao. Mở nghe, mở nghe, mở nghe. Mở đây. Nói rồi mặc cho Vi can ngăn, Sơn dùng hết sức cậy cái chốt khóa đã trị xét của chiếc hộp. Một tiếng cạch khô khốc vang lên, chiếc hộp bật mở. Cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng gió rít qua cửa sổ. Mùi hương trầm cũ kỹ ban nãy giờ đã biến mất, thay vào đó là một mùi ẩm mốc nồng nặc. Nó xộc vào mũi của tất cả mọi người, khiến ai cũng phải nhăn mặt. Vì ho sặc sụa, cảm giác buồn nôn cuộn lên. Bên trong hộp, lót trên một lớp vải đỏ đã ngả màu, là một hình nhân bằng nước sét khô nứt. Nó tự như một đứa bé sơ sinh tèo tóp. Hình nhân không có mắt, mũi, miệng, chỉ là một khối đất vô tri, nhưng lại toát ra một vẻ ai quán đến lạ thường. Trang trùng mình. Trời ơi, nhìn thấy ghê quá. Hoàng ơi, dẹp nó đi Hoàng ơi. Sơn vẫn tỏ ra can dạ. Anh thò tay vào định nhấc hình nhân lên. Có gì đâu mà sợ. Chắc bùa yêu của bà nào ngày xưa thôi hà, đúng không? Quang với con mắt của một nhiếp ảnh gia lại thấy nó có một vẻ đẹp ma mị đầy ám ảnh. Anh giơ máy ảnh lên định chụp vài tấm. Vì gần như hét lên. Hoàng ơi, anh đừng chụp mà, em xin anh đó. Anh bỏ nó đi, em có cảm giác nó không phải là đồ của người sống đâu anh ơi. Lời nói của Vi như một cơn gió lạnh thổi qua. Nhưng Quang với bản tính cố chấp và lý trí của mình chỉ cho rằng cô đang phản ứng thái quá. Anh vẫn tin rằng dưới ống kính của mình, mọi thứ ma quỷ dớ dẫn đều sẽ trở thành nghệ thuật. Không khí trong studio của Quang bỗng chốc đặt quánh lại. Nó ngột ngạt như sắp có giông bão. Tiếng cười đùa của Sơn tắt ngấm, thay vào đó là sự im lặng đầy khó chịu. Vì mặt mày vẫn còn xanh lè, cô lùi lại mấy bước, đứng nép sát vào cửa ra vô. Ánh mắt không rời khỏi hình nhân nằm chỏng chơ trong chiếc hộp gỗ. Vì nói: "Em nói rồi mà, anh bỏ nó đi Hoàng ơi. Em thấy nó tà khí lắm, giữ trong nhà không có yên đâu." Sơn bĩu môi, cái tính cà khịa của anh chàng lại trỗi dậy. Anh ta cầm cái hộp gỗ, giờ giờ trước mặt trêu chọc Vi. "Bà Vi này mới đứt thấy sợ hà. Có cái hình nhân bằng đất sét thôi mà làm như thế ma vậy đó. Hay là bà sợ nó tối nó mò qua nó ngủ chung với bà?" "Mày bớt giỡn lại đi Sơn ơi." Quang găng giọng, anh bước tới giật chiếc hộp. Dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng cái mùi tanh và vẻ mặt thất thần của Vi cũng khiến cho anh có chút chột dạ. "Trả cái hộp lại đây." Trong lúc giằng co, Sơn vô tình quơ tay trúng cái hộp sắt lẹm. Một đường rách nhỏ trên mu bàn tay tóe máu. Anh ta chặt lưỡi một tiếng bực bội, buông tay ra. Theo phản xạ, anh giãy mạnh bàn tay cho đỡ rát. Một giọt máu đỏ thẫm từ vết xước văng ra, rơi chính xác lên khuôn mặt vô hồn của hình nhân. Giọt máu không có lăn đi, nó thấm vào lớp đất sét khô khốc một cách kỳ lạ. "Thấy chưa? Tại bà Vi hù đó, cho nên tôi mới bị thương đây nè." Sơn cào nhau, miệng thì nói như vậy, nhưng mắt lại dán chặt vào giọt máu như biến mất trên hình nhân. Trong lòng thoáng qua một cảm giác lạnh lạnh. Trang nãy giờ vẫn im lặng quan sát, lúc này mới lên tiếng, giọng điệu có phần bực bội. "Thôi, dẹp ba cái đồ quỷ yêu này đi. Chừng nào mới chụp hình đây? Em không có rảnh mà ngồi đây coi mấy người cãi nhau đâu á." Buổi tụ tập kết thúc trong không khí cường gạo, ai về nhà nấy. Hoàng cất chiếc hộp vào một góc tủ, lòng tự nhủ sẽ lựa lời khuyên Phi sau. Anh vẫn tin rằng mọi chuyện chỉ là do sự nhạy cảm quá mức của cô mà thôi. Sơn lái chiếc xe đời mới của mình lao đi trong màn đêm Sài Gòn, mở một bản nhạc sập sình để át đi cái cảm giác bất an mơ hồ. Anh ta vẫn không thể quên được cái hình ảnh giọt máu của mình thấm vào hình nhân. Vừa dừng đèn đỏ, anh ta vô thức liếc vào kính chiếu hậu, tim của anh ta hẫng đi một nhịp. Hình như có một bóng người phụ nữ tóc dài đang ngồi ở bàn ghế sau. Cái bóng đen kịch, không rõ mặt mũi, chỉ thấy mái tóc xõa xuống che kín cả thân người. Sơn giật mình quay phắt lại. Đằng sau trống không, không có ai cả. "Má, hey, chắc tại nay mệt quá nên qua mắt thôi mà." Anh ta lẩm bẩm, rồi trồ ga phóng đi khi đèn chuyển sang màu xanh. Nhưng suốt quãng đường còn lại, anh ta không dám nhìn vào gương chiếu hậu thêm một lần nào nữa. Cái cảm giác có người đang ngồi ở sau lưng, phả hơi lạnh lẽo vào gáy anh ta, cứ mỗi lúc rõ rệt. Về đến căn hộ chung cư của mình, Sơn vội vàng khóa trái cửa, bật hết đèn trong nhà lên cho sáng. Anh ta đi thẳng vào nhà tắm, xối nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Đang lúc rửa mặt, anh ta bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít. Cái tiếng khóc như cái tiếng khóc của một người phụ nữ vậy. Tiếng khóc lúc xa lúc gần, vọng ra từ phía sau cánh cửa nhà tắm. "Ai đó?" Sơn la lên, nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng. Anh ta nghĩ chắc là nhà hàng xóm cãi nhau, liền không để tâm nữa. Nhưng đêm đó, tiếng khóc cứ chăng vẳng bên tai, dai dẳng như một lời nguyền rủa, khiến anh ta trằn trọc mãi không sao ngủ được. Mệt mỏi, Sơn thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, anh ta thấy mình đang bị trói chặt trong một căn hầm tối tăm, ẩm thấp. Một đám đàn ông lực lưỡng, mặt mũi bặm trợn, đang dùng những cây roi già quất tới tấp vào lưng của anh. Mỗi một chiếc roi quất xuống là một phần da thịt anh như bị xé toạc, đau đớn đến tận xương tủy. Anh ta gào thét trong vô vọng, nhưng không một ai nghe thấy. Anh còn cảm nhận được nỗi nhục nhã ê chề của một cô gái trẻ đang bị chúng giày vò. Tiếng cười khả ố của chúng và tiếng gian xin yếu ớt của cô gái hòa vào nhau tạo thành một bản hợp xướng của địa ngục. Sơn tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả người. Giấc mơ chân thật đến mức anh ta vẫn còn cảm thấy cái trát bỏng ở trên lưng. Run rẩy bước xuống giường, anh ta đi vào nhà vệ sinh, quay lưng lại với tấm gương lớn, anh ta chết lặng. Trên tấm lưng trần của anh hằn lên chi chít những vết lằn roi đỏ rực, y hệt như trong giấc mơ ban nãy. Vết thương trộm máu, trông như anh ta vừa bị ai đó tra tấn một cách dã man. Sơn đứng sững người, hai mắt mở to nhìn chăm chăm vào hình phản chiếu của mình ở trong gương. Tiếng khóc của người phụ nữ lại vang lên, lần này không phải ở ngoài cửa mà như đang phát ra từ chính trong người của anh. Anh sợ quá, đưa tay lên xoa vùng ngực. Âm thanh đó biến mất. Anh nhanh chóng quay lại giường. Sơn không tài nào chợp mắt lại được. Tấm lưng đau rát như bị hàng ngàn con kiến lửa cắn xé. Nhưng nỗi đau thể xác đó không là gì so với cơn hoảng loạn đang bóp nghẹt lấy tim gan của anh. Anh quay lại ngồi dậy và soi tấm lưng vào gương. Anh ta cứ đứng trần trần, hết quay lưng lại rồi lại quay người tới, cố tìm một lời giải thích cho những vết lằn roi kỳ quái ở trên người của mình. Vết thương là thật, rõ mồn một, nhưng nguyên nhân thì lại mơ hồ như một cơn ác mộng. Không chịu nổi nữa, anh ta run rẩy bấm điện thoại gọi cho Hoàng. Đầu dây bên kia giọng Hoàng còn ngái ngủ. Gì vậy cha nội? Giờ này gọi, không để cho ai ngủ ở trơn trò vậy. Giọng Sơn lạc đi, lấp bà lấp bắp. Hoàng, Hoàng, Hoàng, cứu tao với Hoàng ơi. Hình như tao bị ma ám rồi mày ơi. Mày bị khùng hả Sơn? Tối qua nhậu xỉn quá rồi giờ nó sẵn hả? Tao nói thiệt đó Hoàng, cứu tao với, cứu tao với. Sơn gần như gào lên trong điện thoại. Anh ta vội vàng chụp một tấm hình lưng trần đầy lằn roi của mình rồi gửi qua cho Hoàng. Mày coi đi, tự nhiên nó nổi lên vậy nè, y chang như ở trong giấc mơ của tao đêm qua. Tao mới thấy bị người ta đánh bằng roi da, tỉnh dậy thì nó ra như vậy nè. Hoàng nhìn tấm hình, anh ta cũng có chút sững sờ, nhưng cái đầu lý trí của anh nhanh chóng gạt đi. Chắc mày bị dị ứng thôi, ăn trúng cái gì rồi nổi mày đai đó mà. Hoặc là tối mày ngủ say quá, nằm cấn cái gì đó, cho nên nó hằn lên thôi. Đi khám bác sĩ đi cha nội, gọi tao làm gì, ngủ à. Nói rồi Hoàng cúp máy, để lại Sơn một mình, chứ nỗi sợ hãi đang ngày một lớn dần. Anh ta cô độc trong chính căn nhà của mình. Tiếng khóc của người phụ nữ lại bắt đầu vang lên, lần này nó không còn ở trong nhà tắm mà như đang phát ra từ mọi ngóc ngách trong căn nhà. Lúc thì thầm bên tai, lúc lại ai quán sao cái. Sơn phát điên, anh ta bịt chặt hai tay lại hét lớn. Yên đi, câm miệng lại cho tao. Cả ngày hôm sau, Sơn không dám bước ra khỏi nhà. Anh ta kéo hết rèm cửa lại, ngồi co ro trong một góc phòng khách, tay lăm lăm cây gậy đánh bóng chày. Cứ mỗi một tiếng động nhỏ, dù chỉ là một tiếng gió thôi, cũng đủ làm cho anh ta giật mình. Sự tra tấn tâm lý cứ kéo dài dai dẳng, bào mòn hết sự tỉnh táo và can đảm của anh ta. Đến chiều, khi cơn đói cồn cào kéo đến, Sơn mới lò mò vào bếp tìm cái gì đó để ăn. Anh ta mở tủ lạnh, lấy ra một hộp cơm nguội từ hôm qua. Bàn tay đang cầm hộp cơm của anh bỗng trung lên bật bật. Và rồi một cơn đau nhói đến tận ốc ập đến từ 10 đầu ngón tay. Anh ta hét lên một tiếng thất thanh làm rơi cả hộp cơm xuống sàn. Sơn ôm lấy hai bàn tay quằn quại trong đau đớn. Một cảm giác kinh hoàng hiện ra ngay trước mắt. Anh ta thấy rõ mồn một, một bàn tay xương xẩu đèn đũa khác đang nắm lấy bàn tay của anh, và một bàn tay khác đang cầm một cái kìm tre, thứ mà người ta hay dùng để kẹp cạc cua, từ từ siết lại, nghiền nát từng đốt xương của anh. Anh ta nghe được cả tiếng xương gãy dụng rắc rắc, cảm nhận được móng tay của mình đang bật ra máu thịt nát bét. Cơn đau chân thực đến mức anh ta có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng của mình nữa kìa. Cứu tao, cứu tao Hoàng ơi, cứu tao. Sơn bò lết trên sàn, tay chụp lấy cái điện thoại điên cuồng gọi cho Hoàng. Cái gì đó vậy Sơn? Giọng Hoàng bên kia tỏ ra vô cùng bực bội. Tay tao, cái đứa nào tao đang bẻ gãy tay tao. Đào Quang Hoàng ơi, cứu tao với. Sơn khóc lóc van xin thảm thiết. Nghe giọng điệu hoảng loạn và những lời nói điên cuồng của Sơn, Hoàng bắt đầu có chút lo lắng thật sự. Anh ta gắt lên: Mày đang ở đâu? Mày có chơi đồ không đó Sơn? Tỉnh lại giùm đi. Tao không có, tao nói thiệt mà. Cơn đau lại ập đến, Sơn la hét rồi quăng cả chiếc điện thoại vào tường. Lúc này Quang mới thật sự cảm thấy bất an. Anh gọi cho Vi: Em ơi, thằng Sơn hình như có chuyện rồi. Nó nói năng điên khùng dữ lắm. Anh sợ nó bị sốc thuốc hay cái gì đó rồi đó. Mình qua nhà nó coi thử sao đi em. Vi vốn đã lo lắng từ hôm trước, nghe như vậy thì liền đồng ý ngay. Cả hai vội vã đi xe đến căn hộ của Sơn. Trong khi đó, Sơn đã hoàn toàn mất trí. Sau cơn đau ở tay, một cảm giác kinh hoàng hơn gấp trăm lần ập đến. Anh ta cảm thấy như có một lưỡi dao lạnh buốt, sắc lẹm đang rạch một đường dài trên bụng của mình. Cái cảm giác ruột gan bị lôi ra ngoài, cảm giác một sinh linh bé bỏng bị moi ra khỏi cơ thể. Nó đau đớn tột cùng về thể xác và tinh thần đang hành hạ anh. Đau, đau quá. Cứu, cứu tôi với. Sơn lảo đảo bước vô nhà tắm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại một nỗi đau đớn thuần túy. Anh ta nhìn thấy con dao lam dùng để cạo râu nằm trên bột rửa mặt. Trong cơn điên loạn, anh ta cầm lấy nó vô thức muốn giải thoát cho mình khỏi cơn đau không thể chịu được nổi. Hoàng và Vi tới nơi, họ đập cửa rầm rầm nhưng không có ai trả lời. Sơn ơi, mở cửa đi Sơn. Mày có trong đó không vậy Sơn? Sơn à. Hoàng hét lớn, linh tính có chuyện không lành. Anh thúc giục chú bảo vệ: Mở cửa lẹ đi chú, nhanh lên đi chú. Chú bảo vệ luống cuống mở cửa, cửa bung ra, cánh tường bên trong khiến họ chết sững. Nhà cửa lộn xộn, đồ đạc bị nát. Cánh cửa nhà tắm hé mở, một dòng máu đỏ tươi đang từ từ chảy ra. Hoàng và Phi run rẩy bước tới. Sơn nằm gục trong vũng máu, hai mắt trợn trừng vô hồn. Bụng anh ta bị rạch nát, ruột gan lòi cả ra ngoài. Một cảnh tượng kinh dị tột cùng. Trên tay anh ta vẫn còn nắm chặt con dao lam dính đầy máu. Miệng anh vẫn còn mấp máy những lời cuối cùng trong vô thức: Đau quá. Cứu tao. Vi hét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống. Quang đứng sững như trời trồng, khuôn mặt trắng bệch, không còn một giọt máu. Chú bảo vệ nhanh chóng gọi cấp cứu từ bao giờ. Nhưng trên đường đi cấp cứu, Sơn không qua khỏi. Đám tang của Sơn diễn ra chóng vánh trong một buổi chiều mưa tầm tã. Làn khói nhang cay xè hòa quyện với mùi mưa, mùi đất tạo nên một không khí tang thương đến nghẹt thở. Quang đứng chết lặng trước di ảnh của bạn. Nụ cười toe toét thường ngày của Sơn trong tấm hình giờ đây như một nhát dao cứa vào lòng anh. Cảnh sát đã kết luận Sơn tự sát do dùng chất cấm quá liều. Nhưng Quang biết, sâu trong thâm tâm, anh biết được sự thật không phải đơn giản như vậy. Cái chết của Sơn quá dị hợm, quá điên rồ. Anh không tài nào gạt ra khỏi đầu của mình hình ảnh dùng máu trong nhà tắm và cái bụng bị rạch nát của bạn mình. Vì đứng bên cạnh, người trung lên cập cập. Cô không dám nhìn thẳng vào di ảnh, cứ cúi gầm mặt xuống đất, hai tay đang chặt vào nhau. Từ lúc ở nhà Sơn về, cô không nói công rằng cứ như người mất hồn. Cô biết, cô chắc chắn 100% rằng mọi chuyện đều do chiếc hộp gỗ quái quỷ kia gây ra. Em tin là do cái hộp đó đó. Vì thì thầm, giọng nói lạc đi giữa tiếng mưa trời. Từ lúc mà anh Sơn làm đổ máu lên cái hình nhân là em đã cảm thấy có điểm không lành rồi. Hoàng thở dài, anh đưa tay ôm lấy vai của bạn gái dỗ về. Em đừng có suy nghĩ lung tung nữa, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Thằng Sơn dạo này công việc áp lực, có khi nào nó nghĩ quẩn thiệt không? Miệng thì nói như vậy, nhưng chính anh cũng không còn tin vào những lời mình vừa nói. Cái lạnh của chiếc hộp, những vết trôi trên lưng Sơn và cái chết kinh hoàng của nó, tất cả cứ xoáy sâu vào tâm trí anh, tạo thành một bớ bồng bông không có lời giải thích. Trang đứng cách đó không xa, mặt mày lạnh tanh, đeo một cặp kính râm to che gần hết khuôn mặt. Cô ta châm một điếu thuốc, trích một hơi dài rồi nhả khói lên trời. Vẻ ngoài của cô tỏ ra bất cần, nhưng sâu trong đôi mắt sau lớp kính đen là một nỗi sợ hãi không che giấu được. Cô là người mẫu, là người của công chúng, cô không thể để người khác thấy mình yếu đuối. Chết là hết, buồn cũng không làm được gì. Trang buông một câu cọc lóc rồi quay gót bỏ đi, để Lê Quang và Phi chìm trong nỗi đau và sự hoang mang. Vậy đến studio, việc đầu tiên Quang làm là lôi chiếc hộp gỗ ra khỏi góc tủ. Anh nhìn nó chằm chằm, ánh mắt đầy căm phẫn và sợ hãi. Anh muốn đập nát nó ra thành trăm mảnh, muốn đốt nó thành tro bụi. Nhưng lời của Phi nói lại văng vẳng bên tai. Lỡ mình làm vậy, nó còn hại mình ghê hơn thì sao đi anh? Sự do dự níu lấy tay của anh. Cuối cùng, anh mang nó cất vào trong kho, khóa trái cửa lại, tự lừa dối bản thân rằng chỉ cần không nhìn thấy nó, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng lời nguyền thì không cần để mắt nhìn. Nó đã đánh hơi được con mồi tiếp theo. Đêm đó, Trang không tài nào ngủ được. Cái chết của Sơn cứ ám ảnh lấy cô. Cô uống một viên thuốc ngủ, hy vọng có thể chìm vào một giấc ngủ không mộng mị. Nhưng thuốc cũng không có tác dụng. Vừa chợp mắt, cô đã nhìn thấy mình đang đứng giữa một khu rừng cao su bạc ngàn, tối đen như mực. Không khí ẩm ướt, nồng nặc mùi mũ cây. Bất thình lình, từ trong bóng tối, một đám đàn ông mặt mũi dữ tợn lao ra, túm lấy chân của cô. Buông tao ra! Tụi bay muốn làm gì? Trang gào thét vùng vẫy trong vô vọng. Chúng không trả lời, chỉ cười lên một cách khả ố. Chúng lôi cô đi sền sệt trên nền đất đầy lá khô, xé toạc bộ quần áo trên người của cô. Nỗi nhục nhã, sợ hãi tột cùng xâm chiếm lấy tâm trí của Trang. Cô thấy một cả đàn ông cầm cây roi già giơ lên rồi quất mạnh xuống người của cô. Một tiếng khô khốc vang lên. Trang giật bắn mình tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi. Cô thở hổn hển, đưa tay sờ lên người. May mắn là không có vết thương nào cả. Chỉ là mơ thôi. Cô tự trấn an, nhưng tim vẫn đập loạn xạ. Đêm đó, cô không dám ngủ lại nữa, cứ ngồi ôm gối co ro trên giường cho đến khi trời sáng. Sáng hôm sau, Trang cố gắng trang điểm thật đậm để che đi quầng thâm mắt và vẻ mặt phờ phạc. Cô là một người mẫu, vẻ ngoài là tất cả đối với cô. Đứng trước gương, cô tỉ mỉ kẻ từng đường mắt. Nhưng khi cô nhìn vào hình phản chiếu của mình, cô bỗng thấy có cái gì đó không đúng. Khuôn mặt của cô trong gương hình như có một vết bầm nhỏ ở trên má trái. Quái lạ, mình đâu có đụng vào đâu đâu ta. Cô lẩm bẩm, đưa tay sờ lên má. Da mặt cô vẫn rắn mịn, không có gì cả. Cô nghĩ chắc do mình mất ngủ nên nhìn gà quá cuốc thôi. Nhưng khi cô nhìn lại vào gương, vết bầm đó không những không biến mất mà nó còn lan rộng ra, chuyển sang màu tím sẫm. Rồi một bên mắt của cô trong gương bắt đầu sưng húp lên, méo mó một cách dị hợm. Trang hoảng hốt lùi lại, nhưng hình ảnh trong gương vẫn không thay đổi. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đang từ từ biến dạng, trở thành một thứ gì đó gớm ghiếc, không phải là con người. Không, không thể nào! Trang hét lên. Cô cầm lấy chai nước hoa trên bàn, quăng thẳng vào trong tấm gương. Một tiếng, tấm gương bể tan thành trăm mảnh, kéo theo cả những hình ảnh quỷ dị kia. Trang ngồi bệt xuống sàn, thở chốc, hai mắt dại đi. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng cười. Một tràng cười ghê rợn, khả ố của một đám đàn ông, xen lẫn tiếng gian xin thảm thiết, đứt quãng của một cô gái trẻ. Âm thanh đó không phát ra từ đâu cả, nó vang vọng ngay trong đầu của cô, rõ ràng và sống động. Hoang hồn, đã đến tìm cô, và nó quyết tâm biến nỗi ám ảnh lớn nhất của cô về nhan sắc, trở thành địa ngục của trần gian. Cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm, dắt kiệt chút sức lực cuối cùng của Trang. Cô sụt cần thấy rõ, hai con má hốp lại, đôi mắt lúc nào cũng long lên sòng sọc. Nhưng điều khiến cô kinh hoàng hơn cả không phải là những cơn mơ, mà là sự tàn phá đang diễn ra ngay trên chính cơ thể của cô lúc này. Mọi chuyện bắt đầu từ mái tóc. Mái tóc đen dài, ống ả mà cô vẫn hằng tự hào. Thứ vũ khí đã giúp cô có được bao nhiêu hợp đồng quảng cáo dầu gội, giờ đây rụng lả tả như lá mùa thu. Tóc rụng trên gối, dương dải trên sàn nhà, nghẹt cái lỗ thoát nước ở trong nhà tắm. Chẳng mấy chốc cô có thể thấy rõ cả mảng da đầu trắng nõn, trơ trụi một cách bệnh hoạn. Chắc tại mình stress quá thôi. Cô tự lừa dối bản thân, cố gắng dùng keo xịt tóc và thay đổi kiểu đầu để che đi những khoảng trống ngày một lớn. Nhưng rồi tai họa lại ập xuống khuôn mặt của cô. Một vài đốm nám nhỏ ban đầu xuất hiện ở hai bên má, rồi nó lan rộng ra, sẫm màu lại thành những mảng da đen kịch, lạnh ngắt như da của người chết. Lớp phấn nền đắt tiền nhất cũng không tài nào che lấp được vẻ mục rữa đang giật giật xâm chiếm gương mặt của cô. Trang không dám ra khỏi nhà. Cô hủy hết tất cả các buổi chụp hình, cắt đứt liên lạc với mọi người, kể cả Quảng và Phi. Cô nhốt mình trong căn hộ, ngày ngày soi mình trong những mảnh gương dở, kinh hoàng chứng kiến vẻ đẹp của mình đang bị tối rữa mục nát. Căn hộ sang trọng của cô giờ đây nồng nặc mùi thuốc khử trùng và mùi hôi thối kỳ lạ. Một thứ mùi nó bốc ra từ chính cơ thể của cô. Vì lo lắng gọi điện cho Trang mấy ngày liền, nhưng chỉ nhận lại những tiếng tút dài vô vọng. Anh ơi, em thấy lo cho con Trang quá. Cô nói với Quảng, mặt mày lộ rõ vẻ bất an. Mấy bữa nay em gọi nó mà không được, nhắn tin cũng không trả lời nữa. Hay là mình qua nhà nó coi thử đi anh. Quang cũng thấy có gì đó không ổn, anh gật đầu. Ừ, để anh chạy qua đó coi thế nào. Trong khi đó, Trang đang ở trong địa ngục của riêng mình. Những mảng da đen trên mặt cô bắt đầu mưng mủ, chảy ra một thứ dịch vàng khè. Nhưng cái điều kinh khủng nhất lại diễn ra ở bên dưới lớp da thịt đó. Cô cảm nhận được một cách rõ ràng và sống động, có thứ gì đó đang bò lút nhút, đang đào bới ở dưới lớp da mặt của mình. Cái cảm giác hàng ngàn con dòi nhỏ xíu đang gặm nhấm từng thớ thịt, từng sợi dây thần kinh của cô. Trang hét lên trong điện thoại. Cô dùng 10 đầu ngón tay của mình cào cấu lên mặt, cố gắng moi những sinh vật ghê tởm đó ra. Móng tay sắc nhọn xé toạc lớp da đang hoại tử, máu và mủ túa ra bê bết cả khuôn mặt. Cô không còn cảm thấy đau đớn. Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: phải lôi chúng ra, phải giết hết chúng. Hoàng và Phi đến trước cửa căn hộ của Trang. Trang ơi, mở cửa đi Trang. Em có trong đó không vậy Trang ơi? Hoàng đập cửa rầm rầm, không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng cào cấu càng lúc càng điên cuồng hơn. Linh tính mách bảo một điều tồi tệ nhất. Cũng như lần trước, lần này phải nhờ chú bảo vệ mở cửa. Khi cánh cửa buông ra, mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi khiến tất cả bọn họ phải bịt mũi lại. Cái cảnh tượng trước mắt họ là một cơn ác mộng mà có lẽ cả đời này họ cũng không thể nào quên được. Trang nằm co quắp trên sàn nhà giữa một vũng máu và mũ đặc quánh. Khuôn mặt cô đã không còn ra hình người nữa, chỉ còn là một khối thịt bầy dày, bị chính móng tay của cô cào nát đến tận xương. Đôi mắt mở to, trợn trừng nhìn lên trần nhà, chứa đầy sự đau đớn và kinh hoàng tột độ. Xung quanh cô, những mảng da thịt, những lọn tóc đen dương dài khắp nơi. Vì đứng không vững, cô dính vào tường nôn thốc nôn tháo. Quang, dù cứng trắng đến mấy cũng phải lảo đảo lùi lại, chân tay bủn rủn. Cái chết của Sơn là một cú sốc, nhưng cái chết của Trang nó còn kinh khủng hơn, ghê rợn và phi lý hơn gấp vạn lần. Giờ đây, anh không còn thể tự lừa dối mình được nữa. Đây không phải là trùng hợp, đây không phải là tự sát. Có một thứ gì đó, một thế lực tà ác vô hình đang săn đuổi và giết chết bạn bè của anh một cách tàn độc nhất. Cảnh sát một lần nữa kết luận vụ án bằng hai chữ: tự sát. Họ nói Trang bị trầm cảm nặng sau cái chết của bạn thân, cộng với áp lực từ công việc người mẫu đã khiến cô nghỉ quẩn, tự hủy hoại bản thân. Lời giải thích đó nghe qua thì hợp tình hợp lý, nhưng đối với Hoàng và Phi, đó là một sự sỉ nhục cho người đã khuất và là một lời nói dối trắng trợn. Hai cái chết, hai người bạn thân, và cả hai đều tự kết liễu đời mình theo những cách không tưởng. Hoàng không thể chấp nhận được. Cái lý trí sắt đá của anh đã dở dụng sau khi tận mắt chứng kiến thi thể không còn nguyên vẹn của Trang. Đêm đó, sau khi từ đồn cảnh sát trở về, Quang lẳng lặng đi thẳng vào nhà kho, bật đèn lên. Ánh sáng vàng chiếu rọi vào chiếc hộp gỗ đang nằm im lìm trong một góc. Nó vẫn ở đó, bình thản và chết chóc. Một cơn thịnh nộ điên cuồng bùng lên. Anh cầm lấy cây búa gần đó, giơ cao lên định đập nát cái thứ quỷ quái này ra thành trăm mảnh. Đừng mà Quang! Vi lao tới, ôm chầm lấy tay của anh từ phía sau. Em xin anh đó, em cũng sợ nó lắm. Nhưng lỡ mình làm vậy, nó còn hại mình ghê hơn thì sao? Quang buông thõng cây búa xuống, sức lực như bị rút cạn. Anh ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu, bất lực. Vậy bây giờ mình phải làm sao đây Vi? Mình cứ ngồi chờ tới lượt mình chết hay sao? Thật sự chết rồi, con Trang cũng chết rồi. Sắp tới là ai đây? Là anh hay là em? Vi quỳ xuống bên cạnh, nước mắt lưng tròng. Mình phải tìm hiểu nó. Mình phải biết nó từ đâu tới. Chỉ có cách đó thì mai ra mới có lối thoát thôi. Lời nói của Vi như một tia sáng đe lối trong màn đêm tuyệt vọng. Hoàng ngẩng lên, ánh mắt đã quyết. Anh không thể ngồi yên chờ chết được nữa. Sáng hôm sau, cả hai quay trở lại cái hẻm nhỏ ẩm ướt ở chợ lớn. Tiệm đồ của chú Ba vẫn lụp xụp âm u như lần đầu họ tới. Thấy Hoàng và Phi bước vô, ông và người qua giật mình, vội vàng đứng dậy định đóng sập cửa lại. Hoàng nhanh hơn một bước, anh chặn cánh cửa lại, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào ông già. Chú Ba, con cần nói chuyện với chú. Giọng Hoàng lạnh tanh. Ngô không có gì để lo hết cả. Ngô băng lộ cho cậu rồi. Tiền trao trao một sòng phẳng. Cậu đi về đi. Chú Ba xù tay, mặt mày tái mét. Quang mất hết kiên nhẫn, anh đập mạnh tay lên cửa, gầm lên. Hai người bạn của con đã chết rồi. Chết một cách thê thảm. Tất cả là tại cái hộp của chú. Bây giờ chú không nói rõ nguồn gốc của đó, còn báo công an tới đây liền đó. Tội bán đồ vật gây chết người không có nhỏ đâu chú à. Nghe tới hai chữ công an, ông già trung lên bật bật. Ông ta đảo đảo ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển. Sau một hồi im lặng, ông ta mới lí nhí cất tiếng, giọng đầy sợ hãi. Ngộ lị cậu, liền có bao công an. Ngộ lôi hai ca. Ông ta kể là chiếc hộp đó không phải do ông ta sưu tầm được. Khoảng nửa năm trước, có một gã chuyên đi thu mua đồ đồng nát ở các vùng quê mang nó đến bán cho ông. Gã đó nói đã lượm được nó trong một căn nhà quan đổ nát ở tuốt trên Bình Phước á. Chỗ đó ngày xưa là một cái đồn điền cao su của tụi Tây. Ông già nhớ lại lời của gã đồng nát, run rẩy nói. Lo còn loay, lúc lượm lẹt, nó thi lạnh cả sống lưng. Về nhà, con cai bệnh liền miệng, cho nên mới làm ban tông ban thao đi. Ngộ thay lo cụ, lại là gỗ chắc, cho nên ham rẻ mà mua lại. Không ngờ, nó lại gieo dắt cây tài quả lớn như vậy. Nói rồi chú Ba chắp tay giái lại Hoàng và Phi. Thử lo, lo giờ lắm, ngộ sinh hay lì, đừng có giữ lo, bỏ đi, làm trả về chỗ cũ cho lo đi. Không nói thêm một lời nào, Hoàng kéo Phi rời khỏi tiệm. Đã có manh mối, không một chút do dự, cả hai lên xe, phóng thẳng về hướng Bình Phước. Con đường từ Sài Gòn qua Lệ ồn ả dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những cung đường trắng vẻ. Hai bên là những cánh rừng cao su bạc ngàn, chạy dài đến tận chân trời. Càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Những thân cao su thẳng tắp, đều đặn như hàng ngàn quân ma quái im lìm đứng trong cái nắng chiều hiu hắt. Vì siết chặt tay quạt, cô có cảm giác như có hàng trăm cặp mắt vô hình đang dõi theo chiếc xe của họ từ sâu trong khu rừng. Họ đến một ngôi làng nhỏ, sơ sát nằm lọt thỏm giữa rừng cao su. Nhà cửa ở đây chủ yếu là nhà tranh vách đất, nghèo nàn và tiêu điều. Người dân trong làng nhìn họ bằng ánh mắt e dè xa lạ. Hoàng và Phi dừng xe xuống hỏi thăm về khu đồn điền cũ của người Pháp. Một vài người lớn tuổi chỉ tay về phía cuối làng, nơi có một con đường đất đỏ đã bị cỏ dại mọc lấp gần hết. Theo lời người dân, họ tìm đến căn nhà lụp xụp nhất ở trong xóm. Trong nhà, một bà cụ già hôm hem, lưng còng cật sát đất, đang ngồi nhai trầu bõm bẽm. Đôi mắt cụ đã đục ngầu, nhưng khi nghe Quang hỏi về chiếc hộp gỗ và cái đồn điện, đôi mắt đó bỗng sáng lên một tia sợ hãi. Quang lấy điện thoại đưa cho bà cụ xem tấm hình chiếc hộp. Vừa nhìn thấy nó, bà trùng lên. Chiếc cối giả trầu trên tay rơi xuống đất kêu một tiếng cạch. Bà cụ gấp bắp, giọng nói đè đi vì tuổi già và xúc động. Trời đất ơi, nó lại xuất hiện rồi sao? Phải mất một lúc lâu, sau khi Quang và Phi trấn an, bà cụ mới bình tĩnh trở lại. Bà nhìn ra khoảng sân hiu hắt, đôi mắt già nua như nhìn về một miền quá khứ xa xăm, đau khổ. Bà bắt đầu kể, giọng nói đứt quãng, mang đậm âm sắc của người miền quê chân chất. Bà kể rằng má của bà ngày xưa là một phu cậu mũ trong chính cái đồn điền đó. Và bà đã được nghe má mình kể lại một câu chuyện bi thảm, một câu chuyện mà cả làng này không ai dám nhắc tới. Đó là câu chuyện về cô A Lành, con gái của một người phụ nữ gốc dân tộc làm chung với má của bà. A Lành đẹp lắm, đẹp như đóa hoa dại tinh khôi nhất của núi rừng. Cái vẻ đẹp đó đã lọt vào cặp mắt xanh của tên chủ đồn điền người Pháp, một kẻ nổi tiếng ác độc và dâm đảng. Hắn muốn chiếm đoạt cô, nhưng A Lành đã kiên quyết chống cự. Trong một đêm tối trời, hắn cùng đám cai phu tay sai đã bắt cô vào trong rừng, hãm hại tập thể, rồi tra tấn cô một cách dã man cho tới chết. Bà cụ dừng lại, đưa giặt áo lên chấm những giọt nước mắt già nua. Bà kể tiếp, giọng nói lạc đi. Mẹ của A Lành, sau một thời gian dài tìm kiếm, đã tìm thấy xác của con gái mình trong một cái hố cạn. Thân thể không còn nguyên vẹn, bụng bị rạch nát. Cái thai mới tượng hình cũng bị chúng moi ra quăng bên cạnh. Nỗi đau mất con và lòng căm hận tột cùng đã biến người mẹ hiền lành thành một con quỷ dữ. Bà không chôn cất con gái, cũng không làm lễ cầu siêu. Bà đã làm một việc kinh khủng nhất. Bà cụ run rẩy. Bà ấy dùng chính tóc, móng tay và cả mảnh xương vụn của A Lành để trộn với đất nơi nó chết, cùng máu của bà ấy với thứ bùa ngải độc địa nhất của Sư Miên để nặng thành một thái hình nhân. Bà ấy nói con Lành chết đau đớn như thế nào thì những kẻ đụng tới nó cũng phải nếm trải lại y hệt như vậy. Lời nguyện đó không phải để giết người, mà là để nỗi đau của con Lành được chia sẻ mãi mãi, không bao giờ kết thúc. Hoàng và Phi ngồi nghe toàn thân lạnh toát. Họ cuối cùng cũng đã hiểu ra bản chất của thứ mà họ đang đối mặt. Nó không phải là một hồn ma tìm cách báo thù, mà là một thực thể được tạo ra từ nỗi đau và lòng thù hận thuần túy, một lời nguyền bất tận. Bà cụ kết thúc câu chuyện bằng một lời cảnh báo ai quán. Hoàng hồn của cô ấy sẽ không siêu thoát cho tới khi nào mà nỗi đau của cô ấy được chia sẻ đủ. Hoàng và Phi rời khỏi nhà bà cụ lòng nặng trĩu. Trời đã dậy chiều, hoàng hôn đỏ quạch như máu loang lổ trên những rừng cao su tĩnh lặng. Họ lên xe trở về Sài Gòn, im lặng không nói với nhau lời nào. Nỗi kinh hoàng về sự thật còn đáng sợ hơn bất kỳ một cơn ác mộng nào. Họ đã biết được câu chuyện, nhưng lối thoát thì mịt mờ như chính tương lai của họ vậy. Bánh xe lăn đều trên con đường quốc lộ vắng tanh, đưa họ rời xa vùng đất Bình Dương âm u để trở về với Sài Gòn. Hoàng cố gắng tập trung lái xe, nhưng câu chuyện của bà cụ già cứ lẩn vẩn trong đầu, lạnh lẽo và ám ảnh. Bên cạnh, Vi đã thiếp đi từ lúc nào, đầu cô tựa vào cửa kính, mệt mỏi sau một ngày dài căng thẳng. Hoàng liếc sang nhìn bạn gái, lòng dấy lên một nỗi thương cảm vô hạn. Anh tự trách mình, nếu không vì cái tính tò mò và cố chấp của anh, và nếu không vì chiếc hộp gỗ trắc quái quỷ đó, thì có lẽ giờ này họ vẫn đang vui vẻ bên nhau. Sơn và Trang cũng không phải chết một cách thê thảm như vậy. Chiếc xe đang bon bon chạy, bỗng nhiên Vi cự mình. Cô ú ớ nói mê, giọng nói lý nhí không rõ lời. Quan nghĩ chắc do cô đang gặp ác mộng, anh dịu dàng đưa tay sang định lay cô dậy. Đừng, đừng mà, đừng. Vi thì thầm, giọng nói của cô bỗng trở nên khác lạ, không còn trong trẻo như thường ngày, mà nó ai quán, run rẩy như tiếng của một người đang chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Anh quá, tụi nó hãm hại con rồi. Hoàng khựng tay lại, gai ốc nổi lên khắp người. Anh quay sang nhìn Vi, cô vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng hai hàng nước mắt đang từ từ lăn dài trên má. Giọng nói đó chắc chắn không phải là giọng của Vi. Vi à, em sao vậy? Em gặp ác mộng hả Vi? Vi à? Hoàng đo đắng hỏi, Vi không trả lời. Cơ thể cô bỗng co giật một cách dữ dội, hai bàn tay cô nắm chặt lại, cổ tay vặn vẹo ra sau như thể đang bị ai đó trói chặt bằng dây thừng. Cô bắt đầu vùng vẫy, toàn thân cong lên như con tôm, miệng không ngừng trên rỉ những lời van xin đứt quãng. Con xin mấy ông, xin hãy tha cho con, con không có tội gì hết. Đau quá. Hoàng quảng hốt tấp xe vào đầy đường. Anh lay mạnh người của Vi, la lên. Vi à, tỉnh lại đi em, em bị gì vậy Vi? Vi à. Lúc này Vi bỗng mở choạng mắt ra, nhưng đôi mắt đó không còn là đôi mắt dịu hiền long lanh của cô nữa. Nó trống trỗng, vô hồn và chứa đầy một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả thành lời. Cô nhìn Hoàng, nhưng ánh mắt đó như nhìn xuyên qua anh, nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Giọng nói ai quán kia lại phát ra từ miệng cô, rõ ràng và mạch lạc hơn. Sao lại đánh con? Con làm gì sai? Bà má ơi, cứu con. Toàn thân Hoàng lạnh toát. Anh nhận ra rồi, đây không phải là Vi, đây là A Lạnh. Quan hồn của cô gái đáng thương đó đang ở ngay đây, trong chính thân xác của người con gái anh yêu thương nhất. Bất thình lình, Vi đưa cánh tay lên, những ngón tay khẳng khiu chỉ về một hướng ngược lại, về phía khu rừng cao su mà họ vừa rời đi. Về nhà, phải về lại đó. Về đâu chứ? Nhà của em ở Sài Gòn mà Vi, em tỉnh lại đi. Hoàng cố gắng níu kéo chút lý trí cuối cùng. Về cái hầm đó, tụi nó đang ở dưới đó. Giọng nói trở nên gấp gáp đầy căm phẫn. Phải về đó, cho mày thấy hết. Hoàng nhìn vào đôi mắt vô hồn của Vi, anh biết mình không còn lựa chọn nào khác. Anh không thể bỏ mặc cô trong tình trạng này. Run rẩy, anh quay đầu xe, lái theo hướng tay mà cô đã chỉ. Chiếc xe một lần nữa lao vào màn đêm của những cánh rừng cao su bạc ngàn, nhưng lần này không phải để tìm kiếm sự thật, mà là để đối mặt với địa ngục. Quan hồn trong người của Vi chỉ đường cho anh đi vào một con đường mòn đã bị bỏ quan từ lâu. Cành cây khô quẹt vào thành xe, nghe sồn sột trợn người. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cũ nát, có lẽ là nhà kho của đồn điền ngày xưa. Vi mở cửa xe bước xuống, dáng đi siêu dẹo như một con rối bị giật dây. Cô đi thẳng về phía một cái hầm chứa cũ kỹ. Cánh cửa hầm bằng gỗ đã mục nát, chỉ cần đẩy nhẹ là đổ sập xuống. Xuống dưới đó đi, cô ra lệnh, giọng nói lạnh lẽo không một chút cảm xúc. Hoàng nuốt nước bọt, tay lăm lăm điện thoại bật đèn flash. Anh run rẩy bước theo sau. Bên trong căn hầm tối om, ẩm thấp, da rất là hôi. Không khí đặc quánh lạnh buốt đến tận xương. Vừa bước vào giữa hầm, một luồng sức mạnh vô hình đẩy mạnh Hoàng ngã chúi vùi xuống sàn đất. Cánh cửa hầm sau lưng anh đóng sập lại, nhốt cả hai vào trong một không gian đen kịch. Vì đứng đó giữa căn hầm, cơ thể cô bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo ma quái. Và rồi cơn ác mộng tồi tệ nhất đời của Hoàng bắt đầu. Anh không còn nhìn thấy Vi nữa. Thay vào đó, trước mắt anh là hình ảnh của một cô gái trẻ, chính là Alan, đang bị trói chặt tay chân. Xung quanh cô là một đám đàn ông to lớn, mặt mày hung tợn. Hoàng muốn hét lên, muốn lao vào để cứu cô gái, nhưng cơ thể anh không cho phép làm điều đó, bởi vì anh hiện tại không thể nào nhúc nhích được. Một gã đàn ông cầm cây roi già quất mạnh xuống lưng của Alan. Một tiếng chát vang lên. Cùng lúc đó, Hoàng cảm thấy một cơn đau rát bỗng xé toạc tấm lưng của mình, y hệt như những gì Sơn đã phải chịu đựng. Anh gục xuống, hơi thở hổn hển, cảm nhận được từng thớ thịt trên lưng đang co giật trong đau đớn. Anh bị ép phải chứng kiến tất cả nỗi nhục nhã ê chề khi A Lạnh bị chúng hãm hại. Hoàng cảm thấy như chính mình đang bị lột trần. Sự căm phẫn và bất lực dâng lên đến nghẹn cả cổ họng. Và rồi chúng thay nhau hãm hại cô. Hoàng không chỉ nhìn, anh còn cảm nhận được tất cả. Cái cảm giác ghê tởm, cảm giác thân thể bị giày vò, cảm giác linh hồn bị chà đạp. Nước mắt anh tuôn ra không ngừng, không phải vì sợ hãi mà vì nỗi đau đớn và đồng cảm tột cùng. Trong khi tâm trí Hoàng đang bị tra tấn, thì ở một góc khác của căn hầm, thân xác của Vi cũng đang tự hành hạ chính mình. Tay chân của cô tự vặn vẹo đến mức trật khớp. Cô dùng móng tay của mình cào cấu lên da thịt, tạo ra những vết xước sâu quắn, trướm máu. Đỉnh điểm của sự kinh hoàng là khi một tên trong đám đó, có lẽ là tên chủ đột điện, cầm một con dao sáng loáng bước tới. Hắn cười một cách mang rợ, rồi không một chút do dự đâm thẳng lưỡi dao vào bụng của Alan. Hoàng hét lên một tiếng thất thanh. Anh cảm nhận được một cơn đau xé ruột, một cảm giác lạnh buốt khi lưỡi dao xuyên qua da thịt và lục lọi bên trong. Anh cảm nhận được sinh linh bé bỏng trong bụng của Alan bị lôi ra một cách đàn bạo. Vi cũng hét lên cùng lúc với Hoàng. Cô nằm co quắp trên sàn, hai tay ôm chặt lấy bụng mình, điên cuồng cào cấu. Máu từ 10 đầu ngón tay cô túa ra, nhuộm đỏ cả vạt áo. Cảnh tượng tra tấn cứ như vậy diễn ra, lặp đi lặp lại như một cuốn băng bị hư. Hoàng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Anh chỉ biết rằng mình đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần trong cái địa ngục trần gian này. Anh đã nếm trải trọn vẹn cái chết của Alan, không thiếu một chi tiết nào. Cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc, anh nằm gục trên sàn đất lạnh lẽo, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Ánh sáng mờ ảo quanh người của Vi tắt ngấm. Cô nằm đó bất động. Trong bóng tối, Hoàng nghe thấy tiếng nói của cô. Nhưng lần này nó không còn ai quán nữa, mà nó lạnh lẽo và tàn nhẫn. Bây giờ mày hiểu chưa? Mày nếm trải đủ chưa? Hoàng cố gắng gượng dậy. Anh rất người về phía Vi, giọng nói khản đặc vì gào thét. Tại sao? Tại sao lại là chúng tôi? Chúng tôi có tội tình gì chứ? Một nụ cười méo mó, quỷ dị khẽ nở trên khuôn mặt xinh đẹp của Vi. Tội tình hả? Vô tình đụng phải. Đó là cái tội của tụi mày. Mày nghĩ tao cần báo thù con cháu của mấy thằng súc sinh đó hả? Không cần. Tụi nó có chết cả vạn lần cũng không đủ. Quan Hùng A Lành nghiêng đầu, một cử chỉ duyên dáng nhưng lại khiến người ta trợn tóc gáy. Tao không cần siêu thoát, tao cũng không cần báo thù. Lời nguyện này được tạo ra chỉ với một mục đích duy nhất: bắt người khác nếm trải nỗi đau của tao. Nỗi đau này sẽ không bao giờ kết thúc. Nó chỉ được truyền từ người này sang người khác. Hoàng nhìn vào thân thể đầy vết cào cấu của Vi, tim anh như nát đi. Anh bò tới ôm lấy chân cô, van xin. tha cho cô ấy đi. Làm ơn tha cho cô ấy đi. Cô muốn gì tôi cũng chịu. Cô muốn mạng tôi cũng được mà. Làm ơn tha cho Vi đi mà. Quan Hồn cười lên khanh khách, một tiếng cười trong trẻo nhưng lại ghê rợn hơn bất kỳ tiếng gầm gừ nào. Mạng của mày sao? Tao không cần. Tao chỉ cần nỗi đau của tao được chia sẻ mãi mãi. Nhưng thấy mày có tình có nghĩa, tao cho mày một lựa chọn. Nó cúi xuống, ghé sát khuôn mặt vô hồn vào mặt của Hoàng. Một là mày cứ ngồi đây, nhìn con nhỏ này từ từ chết đi, trong sự tra tấn được lặp đi lặp lại, cho đến khi da thịt nó nát bét, linh hồn nó tan biến. Hai là mày tự mình gánh lấy lời nguyền này. Mày sẽ thay thế nó thành vật chủ tiếp theo. Mày sống lại cái chết của tao, hết lần này tới lần khác, cho đến khi mày tìm được một kẻ khác để truyền lại lời nguyền. Chọn đi. Hoàng chết lặng. Một sự lựa chọn tàn khốc. Một bên là nhìn người mình yêu bị hành hạ đến chết, một bên là tự mình bước vào địa ngục không lối thoát. Anh nhìn Phi, khuôn mặt cô giờ đây đã trở lại bình thường, nhưng hơi thở yếu ớt, thân thể đầy thương tích. Anh nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc của cả hai, nhớ lại nụ cười của cô, giọng nói của cô. Anh không thể để cô chết như vậy được. Trong túi áo khoác của Phi có một vật gì đó cộm lên. Hoàng vô thức thò tay vô. Đó chính là hình nhân đất sét. Nó đã ở đó từ lúc nào? Hay là Quan Hồn đã cố tình nhét nó vô? Hoàng không còn tâm trí để suy nghĩ. Anh biết mình phải làm gì. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn kia, giọng nói chắc nịch, không một chút do dự. Tao chọn. Anh từ từ đứng dậy, hai tay run run cầm lấy hình vật đất sét. Nó lạnh ngắt và dường như đang trung lên nhẹ. Anh ôm chặt nó vào lòng, gào lên một tiếng xé nát cả không gian tĩnh mịch của căn hầm. Tao chấp nhận. Mày hãy chuyển lời nguyền qua cho tao đi, và hãy tha cho cô ấy. Một luồng sáng xanh lè bỗng lóe lên từ hình vật, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của Quảng. Anh cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, xâm chiếm lấy từng tế bào. Hình nhân trên tay anh nóng rực lên, rồi từ từ nứt ra, dở dụng thành các bụi, tan biến vào không khí. Cùng lúc đó, Vi ngã quỵ xuống, bất tỉnh. Quan Hồn A Lành đã rời khỏi thân xác của cô. Quan vội vàng chạy tới, ôm lấy Vi vào lòng. Anh vuốt ve khuôn mặt cô, lau đi những vết máu và nước mắt. Anh thấy hơi thở của cô đã đều trở lại, làn da cũng dần hồng hào lên. Anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng đã được an toàn. Vì từ từ mở mắt, mùi ẩm mốc của căn hầm và mùi máu tanh vẫn còn dương dần đầu đầy, nhưng cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cô đang nằm trong vòng tay của Hoàng, một vòng tay ấm áp và quen thuộc. Cô ngẩng lên, thấy anh đang nhìn mình mỉm cười. Nhưng nụ cười đó sao lại đau đớn và buồn bã tới như vậy? Quang, mình về thôi anh. Vi thì thầm. Quang không trả lời, anh chỉ siết chặt vòng tay hơn, như muốn ghi khắc cái khoảnh khắc này mãi mãi. Vi à, anh yêu em nhiều lắm. Em cũng vậy. Vi mỉm cười, cô vùi đầu vào ngực anh. Nhưng rồi cô cảm thấy cơ thể anh bỗng trùng lên, một cơn co giật nhẹ rồi mạnh dần. Hoàng nghiến chặt răng, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. Anh sao vậy Hoàng? Vì Hoàng hốt hỏi. Hoàng cố gắng gượng gạo, nhưng giọng nói của anh đã lạc đi. Không sao đâu em, không sao đâu. Một tiếng trôi da khô khốc vô hình vang lên trong không khí. Hoàng hét lên một tiếng thất thanh, lưng anh cong lên, co rúm lại. Vì kinh hoàng nhìn thấy xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng của anh, một vết lằn roi đỏ rực đang từ từ hiện lên, hệt như vết sẹo cô đã thấy trong cơn ác mộng của Trang, hệt như những gì Sơn đã phải chịu đựng. Không! Vì hét lên, cô hiểu ra rồi, cô đã hiểu ra tất cả rồi. Thêm hai vết roi nữa hiện ra, Hoàng la lên trong đau đớn, cơ thể anh co giật dữ dội. Dòng lập kinh hoàng đã không kết thúc, nó chỉ mới vừa bắt đầu với một nạn nhân mới. Vì ôm chặt lấy anh, nước mắt giàn giụa, cô chỉ biết gào khóc trong bất lực. Tiếng khóc của cô hòa cùng tiếng hét đau đớn của Hoàng vang vọng khắp khu đồn điền cao su Hoàng Phế, tan vào màn đêm đen kịch bất tận. Năm năm sau, Vì ngồi một mình trong căn nhà nhỏ nép mình bên con rạch ở miệt vườn Chỉnh Long. Cô đã rời xa Sài Gòn, rời xa cái chốn phồn hoa đô hội đã gieo vào đời cô tấn bi kịch không thể nào cột rửa được. Năm năm qua, cô sống một cuộc đời lặng lẽ, khép kín, ngày ngày bầu bạn với mấy công đất trồng cây ăn trái. Người trong xóm chỉ biết cô là một người đàn bà quá chồng, ít nói, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt lúc nào cũng chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Không ai biết được, mỗi đêm khi con nước lớn vỗ y ọp vào sau hè, cô lại mơ thấy cơn ác mộng. Cô mơ thấy căn hầm tối tăm, thấy thân xác mình co giật trong đau đớn, và trên hết, cô thấy nụ cười đẫm nước mắt của Hoàng ngay trước khi anh gào lên tiếng thét đầu tiên. Nỗi đau của anh đã trở thành nỗi ám ảnh của cô. Sự tự do của cô được đánh đổi bằng địa ngục vĩnh hằng của anh. Gánh nặng đó cô phải mang theo đến hết cuộc đời. Một buổi trưa, trong lúc ngồi coi TV, cô tình cờ xem được bản tin thời sự của đài truyền hình Đồng Nai. Phóng viên đang nói về một sự việc gây rối trật tự công cộng ở khu vực gần bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang. Máy quay li qua hình ảnh một người đàn ông lang thang, quần áo rách rưới, tóc tai bù xù che gần hết khuôn mặt. Người đó đang la hét, cào cấu vào không khí như thể đang đánh nhau với một kẻ thù vô hình. Dân chúng xung quanh chỉ trỏ, nói anh ta bị điên, bị ngáo đá. Tim Vi như thắt lại. Dù hình ảnh chỉ lướt qua vài giây, dù người đàn ông đó đã hốc hác dơ bẩn đến mức không còn nhận ra, nhưng cô biết cái dáng người đó, cái cách anh ta co người lại trong đau đớn, cô không thể nào làm được. Đó là Hoàng. Bỏ lại giường tường, nhà cửa, Vì bắt một chuyến xe đò đi theo tiếng gọi vô hình của quá khứ. Cô tìm đến khu vực bệnh viện tâm thần bỏ hoang ở Biên Hòa. Nơi đây hoang vu, cỏ dại mọc cao quá đầu người, không khí lạnh lẽo âm u đến rợn người. Cô đi lang thang khắp nơi, miệng không ngừng gọi tên anh trong vô vọng. Anh Hoàng ơi, có phải anh ở đây không? Đáp lại cô chỉ là tiếng gió trích qua những dải hành lang trong quát. Cô tìm kiếm suốt hai ngày trời, gần như đã tuyệt vọng. Cho đến chiều ngày thứ ba, cô đã tìm thấy anh trong một căn phòng bệnh cũ nát ở cuối dãy hành lang. Anh đang ngồi co ro trong một góc tối, người gầy trơ xương, da dẻ chi chít những vết sẹo cũ mới, có vết như lặn trôi, có vết như bị dao rạch. Anh đang lẩm bẩm một mình những câu nói vô nghĩa đứt quãng. Đau, đau quá, tha cho tôi đi, tha, tha cho tôi, tha, đau, đau, đau. Nước mắt Vi tuôn ra không ngừng. Cô ta từ từ bước tới, giọng nói run rẩy, nghẹn ngào. Anh Hoàng ơi, là em nè, em là Vi nè anh ơi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, người đàn ông điên dại kia bỗng khựng lại. Anh ta từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc bết dính, rối bù che đi gần hết khuôn mặt. Nhưng xuyên qua mớ tóc đó, Vi vẫn nhận ra đôi mắt của anh. Đôi mắt từng rất sáng và đầy lý trí, giờ đây đã đục ngầu, dại đi vì đau đớn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một tia sáng của sự tỉnh táo lóe lên trong đôi mắt đó, anh nhận ra cô. Phi, anh thì thầm, giọng nói càng đặt yếu ớt. Phải, em đây, em đây rồi anh ơi. Vì vừa khóc vừa bước tới gần, cô muốn ôm lấy anh, muốn xoa dịu đi những nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng. Nhưng Hoàng Bồng hét lên, anh lách người lùi lại, xua tay li liệt. Đừng, đừng, đừng lại đây, đừng, đi đi, đi đi Vi, mày đi đi, mày đi về đi, đi về, đi về đây. Khuôn mặt anh ta bỗng trở nên hoảng loạn sợ hãi. Nó sắp tới rồi, nó sắp tới rồi. Mày không đi đâu. Đi ngay đi, đi ngay đi. Em sẽ ở lại đây với anh. Em ở lại đây với anh. Vi gào lên. Đi đi, đi đi, đi nhanh lên, đi nhanh lên đi. Quang găng giọng, trong đôi mắt anh, sự tỉnh táo đang dần bị nỗi điên loạn lấn át. Anh nhìn cô lần cuối cùng, một cái nhìn chứa đầy tình yêu thương và sự tuyệt vọng. Đi đi Vi, đi Vi, sống giùm anh, hãy sống giùm anh. Anh xin em đó, anh xin em đó. Ngay sau câu nói đó, cơ thể Quang bỗng co giật dữ dội. Anh ta lại bắt đầu gào thét, hai tay cào cấu lên chính da thịt của mình, tái hiện lại cái màn tra tấn quen thuộc. Quan hồn đã trở lại và nó không cho phép anh một giây một phút nào được bình yên cả. Vì đứng đó chết lặng, cô biết mình không thể làm gì được. Ở lại chỉ khiến anh thêm đau khổ, khiến sự hy sinh của anh trở nên vô nghĩa. Cô cắn chặt môi đến bật máu, quay lưng bỏ chạy ra khỏi căn phòng đó, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét xé lòng của người đàn ông cô từng yêu. Cô trở về lại Vĩnh Long, ngồi trên xe, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm miền Tây tĩnh lặng và bình yên, nhưng lòng của cô thì dậy sóng. Cô đã được tự do, nhưng cái giá của sự tự do đó nó quá đắt. Cô sẽ sống, sống tiếp phần đời còn lại, nhưng cuộc sống đó sẽ mãi mãi mang theo dư âm của tiếng hét trong căn hầm, mãi mãi mang theo hình ảnh của một người đàn ông quằn quại trong địa ngục để đổi lấy sự bình yên cho cô. Lời nguyện vẫn còn đó, nó đang tiếp tục hành trình bất tận của mình trên thân xác của Quang. Và cô, người sống sót duy nhất, sẽ phải mang theo vết sẹo chôn hình của nó cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết câu chuyện của ngày hôm nay. Có thể là trong khúc cuối này, mọi người, một số người thôi, sẽ rất không hiểu lý do tại sao là như vậy. Nhưng tôi nói thiệt, phải nể tác giả, đây là một đỉnh cao. Đỉnh cao của cái sự mà che giấu đi những cái tội ác, ở những cái điều kinh khủng nhất ở trong căn hầm đó, và dẫn đến một cái cuộc hy một không phải là một cái cuộc nữa, một cái sự hy sinh quá hay, quá hay. Hồi nãy đọc cái chuyện này tôi thấy nó cũng rợn rợn, nhưng mà khi đọc tới cái câu mà cuối cùng đó quý vị, cái câu mà Hoàng sực tỉnh lại, Vi đi đi sống giùm anh, câu đó đứt ruột ha quý vị. Sự hy sinh quá hay, phải nể. Rồi, thôi, hết chuyện. Nhớ, tôi sẽ không bật mí nữa đâu. Hãy đoán xem, sạn tôi đã cố tình để lại trong chuyện này là cái gì. Xin chào và hẹn gặp lại.